Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 371, Sử Lai Khắc có thể thua. Đường Tam không thể thua. Chương 371, Sử Lai Khắc có thể thua. Đường Tam không thể thua, vì cái gì a? Đới Mộc Bạch hỏi nói. Đường Tam, chính là Sử Lai Khắc linh hồn. Hiện giờ, Sử Lai Khắc thất quái còn không có cái nào một trận đoàn đội chiến vắng mặt đâu. Quen thuộc Đường Tam làm đầu não chỉ huy. Chính mình như là tứ chi đồng dạng vận động, Đới Mộc Bạch còn thật không dám tưởng tượng Đường Tam. Không ra sân hình ảnh. Đại sư nói, rất đơn giản, Đường Tam võ hồn là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo bị băng hỏa khắc chế. Ngày mai đối phương tất nhiên sẽ thượng hỏa thuộc tính hồn sư đối ngươi triển khai khắc chế. Đường Tam, ngươi còn là không muốn lên sàn tương đối tốt. Lão sư, ngoại trừ Lam Ngân Thảo bên ngoài, kỳ thật ta còn có Hạo Thiên Trùy. Mặc dù Hạo Thiên Trùy không có kèm theo hồn hoàn, nhưng là bằng vào ba ba dạy ta những cái đó hồn kỹ, còn là có rất lớn cường độ. Đường Tam nói, không, Hạo Thiên Trùy là át chủ bài, muốn lưu đến cuối cùng. Đại sư sắc mặt cứng ngắc xem Đường Tam, nói, Đường Tam, ngày mai ngươi phải nghe lời ta, ngày mai ngươi không muốn ra chiến trường. Đường Tam còn theo không nhìn thấy đại sư lần đầu này kích động, thế là nhẹ gật đầu, nói, hảo a, lão sư, ngày mai ta không ra sân. Đại sư hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nói, ngày mai phong hỏa chiến đội, Đường Tam không ra sân, nhưng các ngươi cũng không thể bởi vì rời Đường Tam, liền không cách nào tiến hành đoàn đội chiến. Ngọc Thiên Hằng, người đã từng là hoàng đấu chiến đội đội trưởng, càng là hoàng đấu chiến đội linh hồn. Ta hy vọng, người có thể đưa ngươi linh hồn tác dụng đưa đến Sử Lai Khắc chiến đội giữa tới. Hơn nữa, phong hỏa chiến đội là một chi băng cung chiến đội. Hiện tại là ngươi thay thế chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông rửa sạch khuất nhục thời điểm. Đại sư nói, Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu. Mặc dù Lam Điện Bá Vương Long Tông tại Nguyên Tố Thành phát sinh sự tình, Ngọc Thiên Hằng có thể nói là được lợi người, chết một cái Ngọc Thiên Tâm, chỉnh cái tông môn đối chính mình càng thêm giúp cho kỳ vọng cao. Nhưng là tông môn sỉ nhục cuối cùng là sỉ nhục, Ngọc Thiên Hằng tự nhiên muốn báo, càng phải dựa vào này trận đấu, để tạo hắn tại Lam Điện Bá Vương Long Tông uy thế đâu. Hắn kiên định nói, ân, đại sư, ta ngày mai nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta Sử Lai Khắc học viện, chiến thắng phong hỏa học viện. Đại sư nói, mặc dù thi dự tuyển, đối phương sẽ không xuất động toàn bộ chiến lực cùng với át chủ bài, nhưng là các ngươi cũng đừng xem thường đối phương. Ngày mai, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch, Kinh Linh, Giáng Châu, Thái Long, Hoàng Viễn ra trận đi. Là, đại sư, an bài hảo ngày thứ hai đối chiến lúc sau. Đại sư xem Đường Tam bọn họ đi hướng, hai mắt thiểm quá một đạo cơ trí quang mang. Theo phía trước thi đấu giữa, phong hỏa chiến đội nhất định cất giấu cái gì át chủ bài. Chí ít, bọn họ chỉ xuất động hỏa át chủ bài, không có xuất động gió át chủ bài. Cho đến tận này, Sử Lai Khắc toàn thắng ghi chép, tuyệt đại đa số đều có đại sư xuất sắc tình báo cùng với phân tích công lao. Nhưng là này nhánh chiến đội, đại sư lại không có bao nhiêu tình báo hữu dụng. Đối với Sử Lai Khắc chiến đội có thể hay không thắng được bọn họ, đại sư trong lòng không có một chút phổ. Dù sao, này là một chi ngũ hồn tông chiến đội. Mặt khác hai cái hồn tôn càng là có đột phá hồn tông khả năng. Này là một chi cường địch, còn đem Đường Tam Lam Ngân Thảo cấp khắc chế. Không có bao nhiêu tình báo, liền ý vị làm không được tính nhắm vào bố trí. Đại sư có dự cảm, Sử Lai Khắc chiến đội đem phải tao ngộ thất bại. Ngày mai thắng còn dễ nói, nếu như thua, tình huống kia liền không đẹp. Cho đến tận này, Sử Lai Khắc thất quái đều bị Sử Lai Khắc học viện lão sư nhóm đắp nặn ra một loại bất bại tín niệm. Quá khứ thất bại một lần, bọn họ cũng chỉ đem võ hồn điện bạch kim chiến đội xem làm hạch tâm đối thủ. Này hắn đối thủ tại Sử Lai Khắc thất quái mắt bên trong kia liền là thối cá nát tôm. Thua qua một lần cũng coi như nếu là tại bại bởi mặt khác chiến đội tình huống kia nhưng là không đẹp. Sử Lai Khắc Khắc Thất Quái có thể thua, Đường Tam chí ít hiện tại không thể thua. Cho nên không cho Đường Tam ra sân vì chính là làm đến lúc đó. Sử Lai Khắc thua, cũng không là Đường Tam thua. Bảo trụ Đường Tam này viên bất bại đạo tâm, mà cũng có thể lợi dụng Sử Lai Khắc lần này thất bại. Thu thập đầy đủ tình báo, chờ đợi một lần thi đấu, lại để cho Tiểu Tam ra sân, sử dụng Hạo Thiên Trùy, đem này cái bãi cấp thắng. Như vậy, Đường Tam tương lai tại này nhánh chiến đội thượng hạch tâm địa vị đem không thể lay động. Sử Lai Khắc cũng có một cái lý do thuyết minh chính mình thất bại. Kia liền là Tiểu Tam cũng không có ra sân. Chúng ta Sử Lai Khắc không có toàn lực phát huy. Bên kia, Phong Hỏa chiến đội này một bên, khi biết ngày mai đối thủ là Sử Lai Khắc học viện lúc sau, Phong Hỏa chiến đội cũng làm lên thi đấu sự an bài. Phong Hỏa học viện là Xí Hỏa cùng Thần Phong hai sở học viện tạo thành. Trong đó, Xí Hỏa học viện hai người hồn tông, hai người tiếp cận hồn tông hồn sư, Thần Phong thì có ba tên hồn tông. Như vậy tạo thành Phong Hỏa chiến đội chủ lực. Hỏa Vũ cùng Phong Tiếu Thiên tại vì ngày mai thi đấu tiến hành an bài. Bất quá theo bọn họ an bài thượng, bọn họ hiển nhiên cũng không tính toán vào ngày mai thi đấu giữa ra đem hết toàn lực. Dù sao, Sử Lai Khắc chiến đội mặc dù cường đại, nhưng là chỉnh nhánh chiến đội, mạnh nhất cũng liền 44 cấp Ngọc Thiên Hằng mà thôi. Mà Phong Hỏa chiến đội bên này Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song 47 cấp, Phong Tiếu Thiên 48 cấp thực lực. Như vậy thực lực, đối Sử Lai Khắc học viện có nghiền ép ưu thế. Được rồi, ngày mai cứ như vậy định. Từ Hỏa Vũ muội muội, Hỏa Vô Song huynh đệ, các ngươi dẫn dắt hỏa hệ hồn sư ra trận đi. Tà át chủ bài lưu đến đằng sau tấn cấp thi đấu. Trận chung kết giữa sử dụng. Phong Tiếu Thiên nói. Hảo, cứ dựa theo ngươi an bài đi. Hỏa Vũ nói. Như vậy an bài cũng không ổn đương. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền vào. Phong Hỏa chiến đội thành viên chủ yếu nhao nhao nhìn hướng cửa bên ngoài. Thủy Băng Nhi thân ảnh xuất hiện tại cửa bên ngoài. Thiếu tông chủ, người có cái gì chỉ giáo? Hỏa Vũ hỏi nói. Thủy Băng Nhi nói. Lão sư ngoại trừ để chúng ta lấy được ngày mai chiến thắng bên ngoài, còn nói ra khác yêu cầu. Cái gì muốn cầu? Phong Tiếu Thiên hỏi nói. Một phút đồng hồ. Thủy Băng Nhi duỗi ra ngón tay. Nói. Một phút đồng hồ bên trong. Làm Sử Lai Khắc học viện. Thoáng qua liền mất. Tại không giết chết đối thủ tiền đề hạ, tối đại hóa sát thương đối thủ. Phong Tiếu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hỏa Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hỏa Vô Song, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hỏa Vũ nói. Không phải đâu, Sử Lai Khắc học viện bất kể nói thế nào, cũng là một chi bốn hồn tông chiến đội. Mặc dù một cái hồn tông là thực vật khống chế loại võ hồn bị chúng ta khắc chế, nhưng bọn họ vẫn cứ có nhất định thực lực. Đánh bại bọn họ có thể. Nghĩ muốn một phút đồng hồ bên trong đánh bại bọn họ không như vậy dễ dàng a, cho nên lão sư hy vọng các ngươi ngày mai toàn lực ra tay, không cần lưu lại bất luận cái gì át chủ bài. Thủy Băng Nhi nói. Phong Tiếu Thiên nói. Toàn lực ra tay. Thủy Băng Nhi sư tỷ, ngươi xác định hiện tại mới là thi dự tuyển, chúng ta coi như thua trận một hai cục kia cũng không ảnh hưởng lúc sau thi đấu. Huống chi chúng ta có năng lực chiến thắng Sử Lai Khắc học viện. Vì sao muốn ở chỗ này đem toàn bộ át chủ bài bại lộ đâu? Phong Tiếu Thiên nói. Sử Lai Khắc lại không là một chi rất cường đại chiến đội. Thủy Băng Nhi sư tỷ, chúng ta đối thủ là võ hồn điện Bạch Kim chiến đội. Chúng ta hẳn là lưu có át chủ bài đem tới đối phó Bạch Kim chiến đội a, Hỏa Vũ nói. Thủy Băng Nhi không có giải thích, mà là lấy ra đại sư tỷ uy nghiêm, nói, Hỏa Vũ, này là lão sư an bài, ngày mai các ngươi nhất định phải tại một phút đồng hồ bên trong đánh bại, thậm chí trọng thương Sử Lai Khắc chiến đội. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.